Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1837, đỉnh núi áo trắng. Làm Lam Phong mang theo U Linh tìm tới Tiểu Kim, cùng tụ hợp thời điểm. Tiểu Kim cùng Thanh Long Bạch Hổ cái này hai đại cao thủ ở giữa quyết đấu đã kết thúc. Tiểu Kim chiếm cứ tại một chỗ đồng bằng cổ thụ phía trên. Nuốt mây nhả khói. Khôi phục thể nội tiêu hao rồi rào năng lượng. Tại Tiểu Kim cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Hiện đầy một đạo cháy đen vết thương. Xem ra lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Dù sao Tiểu Kim còn không có trưởng thành. Đối phó Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng thời không thoải mái đơn giản. Dù sao bọn họ thế nhưng là sống vô số tuổi già quái. Tiểu Kim, người tình huống thế nào? Nhìn lấy trên thân hiện đầy vết thương. Tham Lam hấp thu thiên địa linh khí Tiểu Kim. Lam Phong không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Chủ nhân, ta không sao. Chỉ là Tiểu Kim vô năng. Không cẩn thận đem cái kia Bạch Hổ đánh cho biến thành cho bụi. Đến mức cái kia Thanh Long. Thì là để hắn thi triển bí pháp độn thuật chạy thoát. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiểu Kim cái kia thân hình khổng lồ thì là nhanh chóng địa thu nhỏ. Hóa thành một đầu kim sắc tiểu xà du tẩu. Mang theo áy náy cùng uể oải thanh âm truyền lại đến Lam Phong trong ý thức. Tuy nhiên Tiểu Kim trời sinh có được chân long chi uy. Nhưng là nó dù sao còn không có trưởng thành. Không thể phát huy ra toàn bộ chân long chi lực. Đồng thời đối tự thân lực lượng trưởng khống không đủ tinh chuẩn. Không cẩn thận đem Bạch Hổ cho diệt sát. Vì lưu lại người sống. Hắn thì là đối Thanh Long lưu thủ. Tuy nhiên đem hắn làm trọng thương. Nhưng lại làm cho Thanh Long sau cùng thi triển ra độn thuật cho chạy thoát. Khiến đến Tiểu Kim tràn ngập nồng đậm tự trách tới. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là để Thanh Long cho chạy thoát. Cứ như vậy hắn thân thế manh mối cũng liền đoạn. Bất quá Lam Phong hắn cũng không có trách cứ Tiểu Kim ý tứ. Mà chính là xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve Tiểu Kim đầu. Mở miệng cười nói, không sao, lần sau để ta tự mình động thủ càng tốt hơn. Chủ nhân, vừa mới trận chiến kia ta tiêu hao năng lượng quá khổng lồ. Ta phải ngủ, Tiểu Kim còn như gà con mổ thóc nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay vào đến Lam Phong ở ngực hóa thành một đạo kim sắc. Long văn rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng Thanh Long cùng Bạch Hổ hai vị nửa bước bán đế cấp bậc cường giả một trận tử đấu. Đem Bạch Hổ diệt sát. Tương Thanh Long trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là để Tiểu Kim tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bây giờ nó cần phải ngủ say đi khôi phục. Nhìn lấy hóa thành Long văn Tiểu Kim. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó mang theo U Linh cất bước hướng về phía trước đồng bằng cuối cùng hạp cốc bước đi. Hắn lúc trước đã cùng Sở Nam một đoàn người bắt được liên lạc. Biết bọn họ đã cùng Nghịch Minh Vô Ảnh Hoàng một đoàn người kinh lịch một cuộc ác chiến. Thương định ở nơi đó cùng bọn hắn hội hợp. Lam Phong, nhìn lấy cái kia mang theo U Linh rời đi Lam Phong. Alisa nhịn không được mở miệng hô. Có chuyện gì sao? Nghe được Alisa lời nói. Lam Phong cước bộ không khỏi một trận, xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Ta, Alisa một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Alisa, ngươi bây giờ đã tự do. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vung một câu nói, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bước đi. Thật xin lỗi, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Alisa ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Hữu duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Sau đó, nàng xoay người hướng về một phương hướng khác rời đi. Sau 2 giờ, Lam Phong mang theo U Linh rốt cục đi vào hắn cùng Sở Nam một đoàn người ước định gặp mặt hạp cốc. Hạp cốc này cũng không phải là Sở Nam cùng Vô Ảnh Hoàng bọn họ kịch đấu địa phương. Nơi này hoàn cảnh càng tốt hơn. Càng thêm thích hợp ở chỗ này nghỉ ngơi ngủ ngoài trời. Làm Lam Phong mang theo U Linh đi vào hạp cốc lúc. Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ thì là đã nướng chín thỏ rừng thịt nướng chính vây quanh đống lửa. Mà ngồi, trên người bọn hắn đều là mang theo vết thương. Hiển nhiên cùng Nghịch Minh cùng Vô Ảnh Hoàng trận chiến kia đồng thời không thoải mái. Mà lại, bọn họ còn cùng bị Tiểu Kim trọng thương trốn qua đến Thanh Long tiến hành một trận thảm thiết tao. Ngộ chiến, tiếc nuối là bọn họ cũng không có đem cái kia Thanh Long cho lưu lại. Dù sao bọn họ cùng Vô Ảnh Hoàng xuất lĩnh Nghịch Minh nhất chiến tiêu hao đại bộ phận lực lượng. Đồng thời còn bị thương. Riêng là Sở Nam, thụ thương có chút trong mắt. Vô Ảnh Hoàng một kiếm kia tuyệt không đơn giản, mà lại lấy Thanh Long cảnh giới. Muốn đi, bọn họ cũng không có cách nào lưu. Tốc độ theo không kịp. Đến mức Vô Ảnh Hoàng, hắn tại Vũ Thiên Tuyệt cùng Sở Nam một đoàn người vây công phía dưới đồng dạng là bị trọng thương. Sau cùng nương tựa theo cái kia đặc biệt cái bóng năng lực mới thành công đào tẩu thoát thân. Dù sao đến bọn họ cảnh giới kia, muốn đem một người thật bắt lại vẫn là cực kỳ khó khăn. May mà Sở Nam bọn họ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chỉ ít Vô Ảnh Hoàng thế thân bị lưu lại. Chúng ta không phải ước định cẩn thận thời gian sao? Làm sao sớm động thủ? Nhìn lấy cái kia mang theo U Linh chậm chậm đi tới Lam Phong. Sở Nam tang thương trên mặt thì là hiện ra một nụ cười khổ cùng nghi hoặc. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ta cũng là bị bức phải không có biện pháp. Lam Phong đi đến Sở Nam bên người đem U Linh buông ra. Một mặt đắng chát mở ra miệng. Cái này, đây là U Linh. Nhìn lấy Lam Phong cái kia buông ra U Linh. Sở Nam bá địa một chút đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin kích động thanh âm. Tuy nhiên đã cách nhiều năm, U Linh hình dạng phát sinh một chút cải biến. Nhưng là Sở Nam lại lập tức đem U Linh cho nhận ra. Không sai, là hắn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía U Linh trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng phức tạp. Hắn thế nào? Sở Nam nhanh chóng kiểm tra một chút U Linh thân thể. Sau đó chau mày cùng một chỗ. Đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai? Đều tại ta quá bất cẩn sơ ý. Nghe được Sở Nam lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Theo sau chính là đem sự tình phát sinh trải qua chậm chậm địa giảng thuật lên. Nghe xong Lam Phong giảng thuật. Sở Nam xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. An ủi mở miệng. Chuyện này đồng thời không trách ngươi. Tiểu Phong, không muốn tự trách, cũng không cần có tâm lý áp lực. Lam Phong theo trong túi quần móc ra hai điếu thuốc lá đưa một. Chi cho Sở Nam, mặt khác một chi thì là đốt ngậm tại chính mình miệng bên trong. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến. Chuyện này trách ta. Nếu như không phải ta, trách ngươi cái gì đâu. Nếu như không phải ngươi, U Linh linh hồn cũng sẽ không thoát khỏi cái kia Thanh Long khống chế. Từ đó tỉnh táo lại, đúng không? Là linh hồn ngươi phong bạo để hắn thoát khỏi khống chế. Sở Nam cười an ủi, quất một điếu thuốc tiếp tục mở miệng. Lại nói, hiện tại lại không phải là không có biện pháp cứu hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chữa cho tốt hắn. Để hắn tỉnh lại. Đúng rồi. Người điên. Người nhà cũng không cần tại tự trách. Cũng không cần khổ cái mặt. Không có chuyện. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem U Linh huynh đệ chữa cho tốt. Để hắn tỉnh lại. Vương Tiểu Xuất cũng là xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Mở miệng cười. Ta tin tưởng U Linh huynh đệ cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Không sai, đại nhân, người muốn tin tưởng mình, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Người khác cũng là phụ họa gật gật đầu. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, nhẹ nhàng gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Bọn họ ánh mắt từ trên người mọi người theo thứ tự đảo qua. Lại không có phát hiện Vũ Thần cùng Thư Thần Thí Thiên cùng Yêu Tiểu Khả bóng người. Làm cho trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một vệt nghi hoặc. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng, làm sao không thấy Vũ Thần Thí Thiên còn có Tiểu Nhưng bọn hắn. Vô Ảnh Hoàng bị trọng thương. Vũ thần tiến đến truy. Thí thiên cùng tiểu nhưng bọn hắn hai thì là đuổi theo thụ thương thanh long. Sở nam theo giá. Nướng phía trên xé kế tiếp đùi thỏ đưa tới Lam Phong trước mặt. Trước ăn chút đồ vật đi. Tất cả mọi người mệt mỏi. Đến, đều ăn một chút gì. Bổ sung hạ thể lực. Lam Phong tiếp nhận đùi thỏ. Đối với mọi người mở miệng cười. Mọi người cười cười. Đều là cầm lấy giá nướng phía trên thịt nướng bắt đầu ăn. Hạp cốc nhất chiến đồng dạng là kịch liệt vạn phần. Mỗi người tiêu hao đều là càng to lớn. Mà lại sau cùng bọn họ càng là tao ngộ thanh long. Triển khai một trận kịch liệt vô cùng giao phong. Cho dù là mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng đều không có thể đem bọn hắn cho lưu lại. Ngược lại còn chịu đến nhất định bị thương. Riêng là Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất hai người đang cùng Thanh Long cùng Bạch Hồ tao ngộ chiến bên. Trong bị thương càng nghiêm trọng. Nếu không lời nói hai người bọn họ tuyệt không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ đợi Ưu Tiểu Khả cùng. Thư thần Thí Thiên đi đối Thanh Long triển khai truy kích. Mà đã sớm đến truy kích trong đội ngũ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Thanh Long đối Lam Phong thân thế có tác dụng cực lớn cùng giá trị. Cái này liên quan đến Lam Phong thân thế. Bọn họ làm sao lại cam tâm tình nguyện để hắn chạy thoát. Ước chừng sau 2 giờ. Vết thương chẳng chịt Ưu Tiểu Khả cùng Thí Thiên hai người kéo lấy mỏi mệt thân thể đi về tới. Nhìn lấy cái kia trở về thư thần Thí Thiên cùng Ưu Tiểu Khả. Lam Phong liền vội vàng tiến lên đem hai người bọn họ vịn. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm đến. Thế nào? Có đau hay không? Yên tâm đi, chúng ta không có chuyện, đều là chút bị thương ngoài ra, trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá lớn, có chút thoát lực mà thôi. Ngược lại là Tiểu Khả, nàng thương thế trên người thật nghiêm trọng, người giúp nàng trị liệu một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, thư thần Thí Thiên không khỏi mở miệng cười, Ưu Tiểu Khả thì là cúi đầu, cũng không nói lời nào. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn lấy cái kia vết thương chồng chất Ưu Tiểu Khả, trong mắt hiện ra một vẻ thương yêu, kéo lấy tay nàng đi đến ngồi xuống một bên đến, miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm ôn nhu. Tiểu Khả, trên người ngươi thương tổn rất nghiêm trọng, đến bên này, ta trị liệu cho ngươi một chút. Tay bị Lam Phong dạng này tại trước mặt mọi người kéo lấy. Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng. Bất quá cũng không có phản bác, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu tùy ý Lam Phong kéo lấy đi đến ngồi xuống một bên. Ưu Tiểu Khả thương thế trên người cực kỳ hỏng bét, không chỉ có lấy rất nhiều ngoại thương, còn có nội thương nghiêm trọng. Riêng là trong cơ thể nàng nội thương thương tới đến tim phổi. Bên trong còn có nội thương sinh ra tụ huyết, như là không thể kịp thời bài trừ, đem lộ ra càng địa phiền phức, lưu lại mầm tai họa. Một mực không cách nào vận dụng thể nội kinh khí. Đây là Ưu Tiểu Khả đang đuổi đánh Thanh Long lúc. Nhất thời chủ quan bị hắn theo mặt bên đánh lén mà lưu lại. Nếu không có Thanh Long bị thương nặng, Ưu Tiểu Khả tiếp nhận hắn nhất trưởng. Hậu quả khó mà lường được. Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Đánh không lại thời điểm liền chạy a ngươi. Một cái nữ hài tử hiện lên cái gì có thể cảm thụ được Ưu Tiểu Khả thể nội thương thế. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Miệng bên trong truyền ra tiếng trách cứ âm. Nghe được Lam Phong cái kia mang theo trách cứ lo lắng âm thanh. Lo tiểu nhưng cũng không có sinh khí. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt hạnh phúc nụ cười. Chỉ cảm thấy tâm lý ủ ấm. Nàng biết đây là Lam Phong tại quan tâm chính mình. Ta trước cho ngươi buộc một châm. Sau khi trở về lại hốt thuốc điều trị. Còn không đợi Ưu Tiểu Khả trả lời. Lam Phong bắt đầu từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào đến Ưu Tiểu Khả trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm khởi động. Liên tục không ngừng sinh cơ thì là theo ngân châm chui vào đến Ưu Tiểu Khả trong thân thể. Chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Ở phía xa Đại Sơn Chi Đỉnh. Một tên mặc áo trắng trong tay nam tử cầm lấy ống nhòm xa xa mà nhìn xem Lam Phong bọn họ chỗ địa. Phương, mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang đến. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại dãy số đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thông chi một chút đi. Đình chỉ hết thảy kế hoạch cùng hành động. Tuy nhiên cái này thời điểm là bọn họ xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là hắn cũng không dám hạ lệnh xuất thủ. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu nguy cơ. Hắn một mực tin tưởng mình trực giác. Cho nên không dám đi đánh bạc. Nên đi Quảng Châu. Thật sâu nhìn nơi xa sơn cốc liếc một chút. Bạch y nam tử quay người cất bước hướng về nơi xa bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất ở cái này trên đỉnh núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.